Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, có một cuộc cãi vã ầm ĩ đang diễn ra trong căn phòng. Chẳng ai chịu nhường ai cả. Mặc dù đã có can ngăn nhưng, anh tránh ra, đây là chuyện của tụi em. Để em tự giải quyết. Job hét lên, vậy thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm, tôi không nhúng vào nữa. Jin phất tay ngụ ý bảo cả bọn ra ngoài, tránh gây thêm xung đột. Em làm sao thế Hobi? Suga khó chịu nói, anh đừng mãi giả bộ ngây ngô. Anh như thế nào thì mình anh hiểu thôi. Yunji không thể hiểu nổi. Anh khép hờ mắt rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Đừng đi, giúp níu lấy tay anh. Khuôn miệng phát ra nhưng âm thanh mệt mỏi. Đừng bỏ em xin lỗi, do em hồ đồ nóng tính. Cái thằng này, Yunji ngồi xuống giường, bàn tay nhẹ vuốt lấy mái tóc mềm của Hô Súc mà bảo rằng. Chỉ sợ em bỏ anh, chứ anh làm sao có thể. Hai eo, Yun Yun à, anh đíp quá chừng rồi. Jin, vậy anh mày thì sao? Lớn tiếng như đúng rồi. Cách chương.